Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 482, không có đất diễn, góc truyện audio.com, sự xuất hiện của bán nguyên thủy Reshiram lập tức đẩy cả Lâm Phàm và Mewtwo X ra khỏi cuộc chiến này. Bởi Reshiram giờ đây đã không còn là trước kia Reshiram, nó ý chí đã sớm bị thôn phệ, ma diệt bởi chính nguồn sức mạnh trước kia của mình. Để rồi nguồn sức mạnh đó điều khiển nó tấn công Zekrom. Ý định đem cả Zekrom cũng thôn phệ sạch sẽ để có thể trở về nguyên thủy nhất hình thái và điều động được một nửa nguồn sức mạnh vẫn còn lưu lại bên dưới vùng đất kia. LT, Draco Meteor, GT, dùng ra một quả cầu năng lượng màu hồng nhạt được con quái thú này bắn lên không trung, sau đó nổ tung bắn ra ti ti lũ lũ tia sáng đồng dạng mang một màu hồng sắc bao phủ phiến này thiên địa, đặc biệt là vị trí của Zekrom. Necrozma, những tia sáng, bắn tới không chỉ là đơn thuần tia sáng, mà trên đường đi bọn chúng cấp tốc xảy ra biến hóa, khi diễn sinh ra đầu rồng bộ dạng. Hàng vạn con rồng nhỏ cũng theo đó xuất hiện trên thiên không, nhe nanh trợn mắt biểu lộ khát máu từ trên trời cao lao xuống. Ở trung tâm của đợt này công kích Zekrom, Necrozma đương nhiên không đứng đó chờ chết. LT, Prismatic Laser, GT, lần nữa được nó dùng ra, nhưng lần này là toàn bộ thân trên của nó được bao bọc bởi UU cục cục toàn là những bọc năng lượng tạp sắc bám lấy, cũng từ những bọc năng lượng này bắn ra số lượng càng thêm kinh khủng tia sáng bảy sắc. Thứ người ta nghĩ tới khi chứng kiến cảnh tượng này sẽ lại là một hồi hủy thiên diệt địa nổ mạnh. Nhưng không, lần này tất cả diễn ra ở mức cực độ im ắng. Khi mà những con rồng nhỏ màu hồng nhạt kia khi đối mặt với những tia sáng bắn tới, bọn chúng đơn giản là mở ra miệng rộng đem đối phương thôn phệ và triệt tiêu, sau đó cùng nhau tiêu tán giữa thiên địa. Bằng cách này những tia sáng xung quanh nó sẽ không bị ảnh hưởng và tiếp tục tiến lên thẳng đến vị trí của Necrozma. Với số lượng đông đảo hơn, lấy một đổi một mà đồng quy vô tận, kẻ thắng thế ngay lập tức hiện rõ trên bầu trời, đó chính là sức mạnh của Reshiram. Mặc dù đã cố gắng hết sức để cản lại công kích nhưng trước dày đặc như mưa công kích của đối phương, Zekrom. Necrozma cuối cùng vẫn để cá lọt lưới. Tiếp cận được Necrozma sau, những con rồng nhỏ màu hồng nhạt đến được đây lập tức mở ra miệng rộng cắn Necrozma một ngụm, sau đó mới chịu nổ tung tan biến. Chỉ bị cắn chúng một phát đầu tiên, Necrozma sắc mặt đã đại biến. Khi mà thân thể pha lê đang tạo thành giáp, ngoài cho Zekrom của nó ngay lập tức bị đối phương cắn khuyết một miếng và không có dấu hiệu lành lại được. Bởi pha lê đã sớm bị phân hủy và tiêu tán sạch sẽ theo nguồn năng lượng đáng sợ kia. Cấp tốc lùi lại phía sau, Zekrom, Necrozma ở đâu còn ý định muốn chiến với con này bán nguyên thủy Reshiram. Đợt cũ công kích còn chưa tan, LT, Dragon Power, GT, đã được Reshiram bồi tiếp thêm, một con rồng to lớn cấu thành từ nguồn năng lượng màu hồng đáng sợ kia được nó phun ra, bắn thẳng lên bầu trời, nhắm đến vị trí của Necrozma. Lâm vào tử cục Zekrom, Necrozma lập tức sợ mất mật. Nó ở đâu còn dám tham chiến mà lưu lại nơi này để ý đến tòa kia quặng mỏ. Hai tay bao phủ trong màu đen xì kỳ dị khí thể, Zekrom. Necrozma vạch phá bầu trời, mở ra một đường hầm không gian, nơi cửa thông đạo tỏa ra rực rỡ quang mang, nối thẳng đến chiều. Không gian ao cha của nó, không nói hai lời, Zekrom. Necrozma lập tức chui qua trốn vào nơi đó, bỏ chạy. Tất cả công kích của bán nguyên thủy Reshiram cũng theo đó mà vồ hụt con mồi. Nhìn Necrozma mang theo Zekrom thân xác đào tẩu, bán nguyên thủy Reshiram liên tục phá ra giống giận đe dọa đối phương, để cho Necrozma lưu lại. Nhưng đang chạy trốn để khỏi chết, Necrozma ngu sao mà nghe đối phương càng đe dọa nó lại chạy được càng nhanh. Đôi cánh của Reshiram đã sớm phe phẩy quạt mạnh đẩy lên thân thể, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng đến vị trí đường hầm không gian, không chút nghĩ ngợi chui vào trong đó, đuổi theo Necrozma trước khi đường hầm không gian kịp khép lại và biến mất. Hai con quái vật nối đuôi nhau biến mất không thấy bóng dáng. Đường hầm không gian to lớn trên bầu trời cũng từ từ khép lại, đóng kín, trả lại đó là nguyên. Bản thiên không, thiên địa cũng theo đó mà khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn Lâm Phàm trơ trọi đứng ở nơi đó cùng đám Pokemon, với tiếng quạ kêu và bay ngang qua đầu. Ta còn chưa có tham chiến đâu, hắn còn đang tính đợi hai con quái thú này đánh nhau đến chết đi sống lại, lột một lớp da sau, hắn mới xông ra thử thu nhặt chỗ tốt đâu. Tuy không có ý định thua phục chúng, nhưng có kiêu rầm, hắn là không ngại việc thử để nó tiếp tục thôn phệ Zekrom hoặc là Reshiram nhằm tăng lên thực lực. Có điều rất nhanh Lâm Phàm lại lộ ra không quan trọng biểu lộ, khi mà hỏi chính bản thân kiêu rầm sau hắn mới biết nó cũng chỉ có thể thôn phệ một và chỉ một con Zekrom cùng Reshiram mà thôi. Mỗi loại là không thể nào thôn phệ lần hai. Thứ nhất kiêu rầm đã dùng hết DNA. Splicer, không cách nào tiếp tục hấp thu nhiệt hạch để thôn phệ Reseram hay Zekrom được nữa. Thứ hai, đó là dù cho có làm được điều thứ nhất thì Kyurem cũng không dám. Khi mà ý chí của nó là không thể nào áp chế được chính sức mạnh của những kẻ này. Chỉ hai luồng ý chí riêng biệt trước kia thôi đã đủ để nó dày công bị áp chế, đến hiện tại còn chưa xong. Như thế thì Kyurem nào dám tiếp tục dung nạp thêm loại này mang ý chí riêng thần cấp sức mạnh. Bởi hình thành phản phệ hậu quả, đến chính nó cũng sẽ không thể chịu được. Đã dạng này bọn chúng tự động kéo nhau rời đi, đối với ta cũng hẳn là điều may mắn mới đúng. Bởi hiện tại chỉ còn lại ta với mục tiêu của ta Victini mà thôi. Không còn thứ gì cản lối được Lâm Phàm tìm tới Victini. Nhảy lên đầu Rayquaza, cả đoàn lập tức thẳng hướng tòa lâu đài Veil vẫn còn đang lơ lửng trên không kia bay đến. Từ trên đầu Rayquaza nhảy xuống, Lâm Phàm đặt chân đến đỉnh của tòa lâu đài này, theo sau hắn là Kyurem cùng Celebi. Còn Rayquaza và Mewtwo thì không ai bảo ai, cả hai đều ở bên ngoài cảnh giới, đề phòng những kẻ vừa đi kia đột một quay trở lại. Đi vào chính điện, đến đây sau đập vào mắt Lâm Phàm đó là một tên đàn ông trung niên đang đứng trước một toàn trận bàn mini, nơi huyễn hóa ra toàn bộ thế cục ở nơi đây, với vẻ mặt ngây ngốc. Ở trung tâm đài quan sát cũng là hạch tâm của tòa trận pháp khổng lồ này, Lâm Phàm thấy được sinh vật nhỏ bé mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, Victini. Nó đang thống khổ rên rỉ khi mà năng lượng màu vàng óng trong cơ thể nó liên tục bị trận pháp cưỡng ép rút ra, để vận chuyển tòa này đại trận. Sự xuất hiện của Lâm Phàm lập tức làm cho tên đàn ông trung niên đang ngây ngốc đứng đó nhìn vùng đất của mình bị hủy diệt một màn kia bừng tỉnh và chú ý qua đây. Ngươi, là ai, đến đây làm gì, ta là đến đón đi Victini. Bâng quơ đáp lời, Lâm Phàm đã bước thẳng tới Victini vị trí. Hỗn xược, Victini chính là thủ hộ thần của vương quốc này, là sở hữu của tộc người Veil bọn ta, ngươi có tư cách gì mà nói đón nó đi. Ra đây đi Reuniclus, mau ngăn hắn lại, chẳng cần chờ Lâm Phàm ra lệnh thấy Lâm Phàm nhận công kích từ cục chất nhầy mà tên có mái tóc hai màu trắng đen kia thả ra, Celebi ngay lập tức bay tới thủ hộ bên người hắn, lấy thực lực áp đảo tuyệt đối, nó dễ dàng đập tan công kích của đối phương. LT, Frenzy Plan, GT. Sử dụng đại thượng dễ cây phá tường mà ra, dưới sự điều khiển của Celebi, đem tên hồ nháo này cùng Pokemon của hắn dễ dàng trói chặt lại, giơ lên không trung. Lâm Phàm thì hời hợt cười lạnh, không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Ta có tư cách gì? Ta có tư cách của kẻ, mạnh, như vậy đã đủ chưa? Còn hiện tại ngươi ngoan ngoãn ở một bên mà xem ta biểu diễn đi. LT, thuấn gian di động, GT. Sử dụng, Lâm Phàm thân ảnh lập tức biến mất và xuất hiện ở 5 mét phía trước, sát bên trận pháp hạch tâm, nơi vẫn đang vây nhốt Victini vị trí. LT, giam kích, GT, sử xuất, chân phải bao phủ trong bạch quang, Lâm Phàm nhảy lên, dùng lực cực mạnh dễ dàng đem mắt trận đang trói buộc Victini và hút đi sức mạnh của nó kia đạp nát. Nháy mắt hắn đã đem Victini cứu ra rồi, nhận được giải thoát Victini tiếng thét chói tai cũng im bặt mà dừng. Cực độ suy yếu đánh úp lại, nó như lá mùa thu từ từ rơi rụng xuống. Nhưng còn không chờ nó rơi xuống đất, một đôi tay đã đem nó bế lấy, không phải là Lâm Phàm còn có thể là ai. Celebi cũng đã sớm bay qua, sử dụng, LT, Heal Power, GT, giúp Victini khôi phục, bản thân Victini sức, khôi phục vốn đã là kinh người, cộng thêm Celebi trợ giúp chẳng mấy chốc nó đã một lần nữa tỉnh lại và mở ra đôi mắt xanh lam như ngọc của mình. Xuất hiện đầu tiên trước mắt nó chính là một đôi mắt màu xanh ngọc khác linh động mắt to đồng dạng đang tò mò nhìn nó. Đầu củ hành Celebi lúc lắc tò mò đánh giá vị này tiểu đồng bọn với kích thước tương đồng với bản thân này. Bao nhiêu năm tháng chỉ ở lại thị trấn nhỏ này, Victini cũng là lần đầu tiên thấy được Celebi. Đặc biệt là khi đối phương cũng như nó tí hon và còn đang trị thương cho nó, khiến cho cô đơn Victini trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết. Khôi phục hành động, Victini phe phẩy đôi cánh nhỏ ở sau mông, lơ lửng bay lên, không rời mắt khỏi Celebi. Còn Celebi đồng dạng thu tay và bay lên, sau một hồi đánh giá cả hai con Pokemon đều đột nhiên cười khanh khách hào sảng. Mà giơ tay ra cùng đối phương bắt tay chào hỏi, rồi không ai bảo ai cả hai cùng bắt đầu bay lượn vòng quanh chơi đùa cùng nhau rồi. Lần thứ hai cảm giác làm người thừa trong tập này đánh úp lại Lâm Phàm, điều này khiến hắn chỉ biết ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn hai con Pokemon có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh có công việc cho hắn làm rồi, bởi vui vẻ dịu bớt, Victini đột nhiên nhớ đến chính sự. Bởi thứ năng lượng hệ rồng còn lại một nửa kia vẫn còn đang tàn phá vùng đất mà có người nhờ nó thủ hộ kia. Cho nên mặt mày Victini lập tức ủ rũ, không vui vẻ nổi. Thế là Celebi liền kéo theo Victini đến tìm Lâm Phàm trợ giúp. bởi trong suy nghĩ non nớt của nó thì Lâm Phàm quả thật mới là kẻ mạnh nhất ở đây. Lâm Phàm đương nhiên vui vẻ mà hỗ trợ Victini, bởi hắn thích nhất chính là giúp người làm việc tốt, sau đó thu lại lợi. Ích cho bản thân đấy, cách chương.